vì an toàn của hai vị, hay chúng ta cùng nhau đi cổ địa Thái Thần? Không nói thứ khác, có ta ở đây ít nhất giảm bớt một nửa võ giả có ý đồ xấu với hai vị. Chúng ta cùng nhau rèn luyện, xác suất được báu vật cũng tăng nhiều. Đến lúc đó hai vị có chỗ đột phá qua sang năm trên đại thái bảng phong vân cho quận Hiên Giật chúng ta tăng thêm một phần vinh quang, lòng ta rất mong chờ điều này. Lâm Tiêu mỉm cười, nói đến nói đi Thạch Giác muốn tấm bản đồ cổ địa Thái Thần còn tự cho là đúng. Thạch Giác nghe nói Lý Giật Phong sư huynh có được bản đồ cổ địa Thái Thần nên mới đến làm quen. Lý Giật Phong cười phá lên. Ha ha ha, Lý Giật Phong nói, Thạch Giác huynh, chúng ta xin nhận ý tốt của huynh. Nhưng thực lực của Thạch Giác huynh siêu phàm, hai chúng ta đi theo chỉ vướng chân, thôi khỏi. Thạch Giác thuyết phục, nói gì vậy Lý Hiền Đệ, chúng ta cùng là đệ tử quận Hiên Giật vốn nên đồng tâm hiệp lực. Lý Hiền Đệ không biết gần đây rất đông võ giả tụ tập trong thành Hắc Lĩnh, có nhiều người là cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ, mục đích đều là cổ địa Thái Thần 3 tháng sau. Thực lực như hai vị nếu đi một mình vào cổ địa Thái Thần sẽ vô cùng nguy hiểm. Thái độ Thạch Giác thân thiện thật sự hoàn toàn như là một tiền bối quên mình vì người, hết lòng lo cho nhóm Lâm Tiêu, Lý Giật Phong. Lý Giật Phong từ chối thẳng, được rồi, không cần làm phiền Thạch Giác huynh quan tâm. Vẻ mặt Thạch Giác hơi bất mãn, Lý Hiền Đệ không tin vi huynh sao, chẳng lẽ người nghĩ ta sẽ hại người, cách chương.